là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 3, hóa ra mọi thứ đều là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Huynh Thai ỷ ni không lái xe, mà gọi taxi về nhà dọc đường, tinh thần cô luôn lơ đễnh. Nhiều kỷ niệm bình thường, thậm chí tưởng như đã sắp quên bỗng liên tục ùa về. Hồi cấp 3, Trình Bách Vũ học lớp bên cạnh. Khi đó, công ty Trình Thị của gia đình anh đang rất nổi. Anh là kiểu con trai khiến nhiều cô gái có thiện cảm, áo sơ mi trắng sạch sẽ, thành tích xuất sắc, nhã nhặn lịch sự, đối xử ôn hòa với tất cả mọi người, được cả giáo viên và bạn học yêu quý. Họ không quen thân từ thời trung học, mà phải đến khi du học nước ngoài mới có cơ hội qua lại. 2 năm trước, vào lễ Giáng sinh, Trình Bách Vũ đã tỏ tình với cô. Anh đứng trước cửa kính của trung tâm thương mại, ánh mắt sáng rực lên dưới ánh đèn trang trí trên cây thông Noel. Anh nói, ỷ ni, anh biết hiện tại anh không còn đủ tư cách để nói những lời này nữa, nhưng anh rất hối hận, tại sao lúc học trung học anh không chủ động? Lẽ ra khi đó chúng ta nên bên nhau. Anh nhìn cô kiên định hứa hẹn, hãy tin anh, cho anh thêm thời gian, anh nhất định sẽ xứng đáng với em một lần nữa. Anh cũng sẽ đưa Trình Thị trở lại đỉnh cao. Nhìn tuyết đọng trên lông mi và cổ áo của anh, thì ỷ ni cảm thấy trái tim mình như những bông tuyết ấy, nhẹ nhàng rơi xuống rồi dần tan chảy. Lúc đó, cô nghĩ đây là thời khắc đẹp nhất của hai người. Trình Thị thế nào không quan trọng, tình cảnh gia đình anh ra sao cũng chẳng đáng bận tâm, cô không hề để ý đến những lời nói của người khác. Tình yêu đang ở độ nồng cháy, thân thể còn chưa phai tàn, chính là khoảng thời gian đẹp nhất. Khi đó, cô thật sự tin rằng anh rất tốt, mọi thứ đều rất tốt. Về đến nhà đã quá nửa đêm, nhưng Thi ỷ ni khôn hề buồn ngủ chút nào. Cô lục tìm lại tài liệu và danh sách lớp cũ thời cấp 3. Người phụ nữ mà Trình Bách Vũ ôm trong bức ảnh vừa rồi không hoàn toàn xa lạ. Nếu nhớ không nhầm, cô ta cũng học cùng trường cấp 3 với họ, cùng lớp với Trình Bách Vũ, tên là Giang Vân Niệm. Thi ỷ ni không có ấn tượng gì đặc biệt với cô ta. Chỉ nhớ rằng cô ta và Nguyên Giả cùng truyền vào trường. Khi đó còn có phụ huynh phàn nàn rằng sao lại nhận vào trường những học sinh như thế. Lúc đó công ty Phong Lợi của gia đình Nguyên Giả còn chưa thành công. Còn về Giang Vân Niệm, thậm chí còn kỳ quái hơn, nghe nói gia đình đã bán nhà để có thể đưa cô ta vào học trường quốc tế. Thì ỷ ni mở ấy tính bảng, vì có một số bạn bè chung, nên việc tìm tài khoản Weibo của Giang Vân Niệm không quá khó. Bài đăng mới nhất của cô ta đúng là trang phục y như lúc vừa xuất hiện cùng Trình Bách Vũ. Bức ảnh không lộ mặt, bắt đầu từ xương quai xanh, đường nét cơ thể rõ ràng, một tay dơ dấu. V. Chú thích, xuất phát nào, cạn ly, ngón tay Thi ỷ ni lướt nhẹ trên màn hình, dừng lại ở một bức ảnh chụp một căn phòng đầy hoa. Giang Vân Niệm, tôi nói hoa dễ héo, thế là nhận được hẳn một cửa hàng hoa. Trái tim. Từ giờ có thể gọi tôi là bà chủ rồi nhé. Thi ỷ ni nhìn ngày đăng, ngay lập tức nhớ lại lần trò chuyện qua video với Trình Bách Vũ hôm đó. Anh có nói dạo này mới tìm được một chỗ để mở cửa hàng hoa. Lúc đó cô còn hỏi tại sao lại mở cửa hàng hoa. Trình Bách Vũ cười bảo coi như là đầu tư, còn nói đến lúc hai người đính hôn sẽ dễ chuẩn bị hoa. Hừ, những bài đăng đầy bong bóng ngọt ngào kiểu này còn rất nhiều. Thì ỷ ni thậm chí có thể khớp từng bài với những khoảnh khắc ở bên Trình Bách Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đau lòng vì anh thức đêm trò chuyện với cô, nhưng lại không biết anh thức đêm không phải vì cô, mà là cùng Giang Vân Niệm bao trọn phòng chiếu phim. Anh vừa nói lời chúc ngủ ngon với cô, đặt điện thoại xuống, liền vùi mình bên người phụ nữ khác suốt đêm. Khi anh bận mừng sinh nhật cùng Giang Vân Niệm không thể gọi video, anh vẫn nhớ gửi tin nhắn nói với cô rằng phải tăng ca. Thì ỷ ni, phịch, một tiếng ném máy tính bảng, một tay che miệng, cố gắng kìm nén cảm giác nôn nao trong dạ dày. Cô không còn chút đau lòng hay tức giận nào, chỉ còn lại sự ghê tởm và lạnh lẽo không thể kiểm soát. Ánh mắt cô lại dừng trên màn hình máy tính bảng, thì ỷ ni ngây người. Bài đăng trên Weibo của Giang Vân Niệm từ hơn 2 năm trước. Anh nói anh đã có người trong lòng rồi. Em nghĩ cũng nên trả lại anh những gì anh nhờ em giữ. Ngày tốt nghiệp trung học anh từng bảo, hy vọng có một ngày anh có thể tự tay đeo nó cho em, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ngày đó. Tạm biệt nhé, CBY. Thi ỷ ni chăm chú nhìn bức ảnh dưới dòng trạng thái, hàng mi dài run rẩy. Cô cúi xuống nhìn chiếc vòng cổ có chữ YN, đang đeo trên ngực, ánh lên vẻ u ám. Cô và Trình Bách Vũ gặp lại nhau trong buổi họp mặt cựu sinh viên ở nước ngoài, từ đó mới thân thiết hơn. Chiếc vòng này là quà khi đó anh tặng cô, khi đó anh đã nói, trên đường đến đây anh tiện tay mua một món trang sức, thật tình cờ, chữ viết tắt trên đó trùng với tên em. Khi đưa hộp trang sức cho cô, anh có chút ngượng ngùng nói, không phải món đồ quý giá gì, không bằng những thứ em hay đeo. Thì Ỷ Ni vốn không dễ dàng nhận quà từ đàn ông, nhưng khi nhìn thấy chữ YN trên mặt dây chuyền, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, vì vậy cô đã phá lệ nhận lấy chiếc vòng cổ này. Cô luôn nghĩ rằng đó là một món quà được chuẩn bị đặc biệt dành cho cô. Bây giờ mới hiểu ra, hóa ra, YN là viết tắt của Vân Niệm, thì Ỷ Ni khẽ cười tự giễu, đột ngột giơ tay nắm chặt mặt dây chuyền mạnh mẽ giật nó ra khỏi cổ. Hóa ra ngay từ đầu, tất cả đều là giả dối. Thì Ỷ Ni ngủ rất muộn, nhưng giấc ngủ lại sâu lạ kỳ, một đêm không mộng mị. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, cô mở chiếc điện thoại đang gần hết pin, thấy có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Trình Bách Vũ. Anh ta còn gửi thêm vài tin nhắn WeChat, như thường lệ chào buổi sáng, sau đó không thấy cô trả lời lại hỏi han xem cô có đang đau bụng kinh không, hỏi có cần anh ta mang bữa sáng đến không. Thì Ỷ Ni khẽ cười lạnh, ngay lập tức đem anh ta kéo vào danh sách đen. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô bước xuống lầu. Nhà họ Thi tuy gia sản lớn, nhưng lối sống lại không xa hoa. Trong nhà ngoài một dì giúp việc đã chăm sóc Thi Ỷ Ni hơn 10 năm, cũng không có thêm người giúp việc nào khác. Thi Văn Lễ và vợ là Ôn Doanh bằng tuổi nhau, năm nay tròn 70. Hai người sức khỏe rất tốt, đã điều hành tập đoàn gần 50 năm và vẫn chưa có ý định nghỉ hưu. Tràn đầy sức lực không thua kém gì người trẻ. Thường ngày chưa đến 8 giờ sáng, ông bà đã ra ngoài, nhưng hôm nay giờ này hai người vẫn còn ở trong phòng ăn. Thì Ỷ Ni đứng ngoài cửa phòng ăn, do dự chưa bước vào. Việc chia tay và hủy hôn với Trình Bách Vũ là chắc chắn, thì Ỷ Ni không ngại phải đối mặt với ên cặn bã kia, nhưng việc phải giải thích chuyện này với ông bà khiến cô có chút khó xử. Cô không muốn ông bà vì cô mà đau lòng hay tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, ông bà là những người sáng suốt và hiểu đời, nhưng cháu gái của họ lại bị một người đàn ông lừa gạt gần 2 năm trời bởi những mưu mẹo chẳng mấy cao tay. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy vô cùng mất mặt. Ỷ Ni vẫn chưa dậy sao? Giọng của ông nội Thi Văn Lễ vang lên. Đừng gọi con bé, để nó ngủ thêm. Bà nội lo lắng nói nhỏ, như sợ làm cô thức giấc. Đêm qua bé ỉ ra ngoài lúc nửa đêm, về rất muộn. Không biết mấy giờ mới ngủ. Không lẽ lại cãi nhau với Tiểu Trình? Hai ông bà chìm vào im lặng. Trong phòng ăn bỗng trở nên nặng nề. Chỉ có tiếng con vẹt họ nuôi kêu. À, cùng âm thanh vỗ cánh phành phạch. Ỷ Ni không nói gì. Chúng ta cũng đừng xen vào chuyện của người trẻ. Thi Văn Lễ dừng lại một chút. Hai người bên nhau, sao lại không có mâu thuẫn? Chỉ cần không phải chuyện lớn là được. Đúng vậy, Ôn Doanh đồng ý. Tiểu Trình là đứa trẻ chân thành. Bình thường cũng luôn nhường nhịn Ỷ Ni, chắc không có chuyện gì lớn. Đúng rồi, ông lại chuyển tiền cho bên Trình Thị rồi sao? Thi Văn Lễ, một tiếng, Ôn Doanh khẽ, chậc, một tiếng, lần trước 8 tỷ, nhà họ Trình cũng đã trả lại cho cổ đông cũ. Tiếp tục đưa tiền cho họ cũng chỉ để trả nợ, không phát triển được kinh doanh thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thi Văn Lễ khẽ, một tiếng, từ tốn nói. Chuyển tiền cho nhà họ Trình không phải đầu tư, tất cả đều là vì Ỷ Ni. Chờ đến lúc đính hôn rồi, nhà họ Trình sẽ thành người một nhà. Ôn Doanh trầm mặc một lúc, chậm rãi nói. Cũng đúng, chúng ta cũng đã đến tuổi này rồi, còn có thể ở bên bé Ỷ bao lâu nữa đây? Sau này, nó sẽ phải sống cả đời với Tiểu Trình. Phải, bây giờ nhà họ Trình có chút khó khăn, nhưng Ỷ Ni thích Tiểu Trình. Chỉ cần nó thích, Tiểu Trình cũng đối xử tốt với nó. Những thứ khác đều không quan trọng. Thì Ỷ Ni từ từ hạ hàng mi, che giấu cảm xúc trong mắt, cắn chặt môi, từng chút một nghiến đến khi tái nhợt. Sau một lúc, cô đờ đẫn quay người bước đi. Ông nội khẽ ho vài tiếng, rồi nói chắc nịch sau lưng cô. Chỉ cần Ỷ Ni sống tốt, chỉ cần họ đối xử tốt với nó là được. Còn lại đều không quan trọng, tôi sẵn sàng cho đi tất cả. Thì Ỷ Ni đi đến góc xa phòng ăn, dựa vào tường từ từ ngồi xuống. Cô nhắm mắt, đôi vai khẽ run rẩy, vùi mặt vào đầu gối, bật khóc không thành tiếng. Ôi, cô ỉ nhi, cô đang làm gì vậy? Dì Lục đeo tạp dề bước vào sân trong, nhìn thấy trước mặt Thi ỉ nhi là mấy thùng giấy lớn. Thi ỉ nhi cầm chiếc kéo lớn, cắt tan tành một chiếc áo khoác. Mặt cô không có biểu cảm gì, bình thản như đang tỉa cành hoa, quay lại cười. Dì Lục, sao đâu, con chỉ xử lý rác thải thôi. Thi ỉ nhi bỏ chiếc áo đã bị cắt vụn vào thùng giấy, cùng với sợi dây chuyền có chữ YN, sau đó, cô nhanh chóng dán băng keo dứt khoát đóng nắp thùng. Mang đi đi, cô quay lại ra lệnh cho vài người làm vườn đứng đợi bên cạnh. Đốt hết đi, quay đầu lại bắt gặp vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của dì Lục, Thi ỉ nhi lại cười nhạt. Mấy thứ đó bẩn lắm, tốt nhất là đốt cho sạch. Ồ, dì Lục ngập ngừng gật đầu, bà thấy mấy thứ đó chẳng bẩn gì cả, nhìn qua cũng không giống đồ bỏ. Nhưng nếu muốn vứt thì vứt thôi, dù sao cô ỉ nhi nhà bọn họ cũng có nhiều thứ tốt. Buổi trưa, ông chủ đặc biệt dặn dò rằng có lẽ tâm trạng ỉ nhi không được tốt, nhờ bà để ý, bây giờ bà thấy vẻ mặt cô ấy rất bình thản, còn luôn mỉm cười, nên cũng yên tâm phần nào. Cô ỉ nhi, tôi có nấu tổ yến, cô làm xong thì vào ăn nhé. Vâng, cảm ơn dì Lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Lục rời đi, thì ỉ nhi từ từ thu lại nụ cười, gương mặt càng thêm lạnh lùng. Cô cầm điện thoại lên, tìm đến trang Weibo của Giang Văn Niệm, kéo xuống bức ảnh của cửa hàng hoa, chăm chú nhìn vài giây với vẻ đầy hứng thú. Ngón tay thon nhỏ dừng lại trên màn hình một lát, thì ỉ nhi lại mở WeChat, gỡ chặn Trình Bách Vũ ra khỏi danh sách đen. Cô nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn, giọng điệu vẫn giống như những lần họ trò chuyện bình thường. Sáng nay em dậy muộn quá, cửa hàng hoa lần trước anh nói mới đầu tư ở đâu vậy? Hôm nay em định qua đó xem một chút, cách trương.